ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 454, tiêu phí gấp 10 trở lại Ly Ca. Cầu ủng hộ. Tại Tần Tiểu Ly rửa mặt thời gian bên trong, Tần Minh liền nằm ở trên giường, lẳng lặng chờ đợi. Trong lúc rảnh rỗi, hắn liền tra xét một chút tự mình số liệu giao diện. Túc chủ, Tần Minh, sụp đổ giá trị, 382 ước, may mắn giá trị, 73 mị lực giá trị, 7200, thể năng, 820 kỹ năng, chữa bệnh thánh thủ, thân lâm kỳ cảnh, ban thưởng ngươi một điểm xanh biếc, thuật đọc tâm, thần lai chi bút, bắn ngược chi thuật, bị động, khống chế chi thuật, bị động. Ta không phải thực thần. Thuật dịch dung, tài sản, 5.580 vạn. Đem so với trước, chỉ là mị lực giá trị cùng sụp đổ giá trị có chút biến hóa. Cũng không để cho Tần Minh để ý nhiều. Ánh mắt của hắn, càng nhiều là đặt ở tự mình cõng trong bọc 3 món đồ. Siêu cấp may mắn rút thưởng quyển 20 tấm. Siêu cấp thần bí gói quà lớn một phần. Ngoài định mức thưởng lớn một phần, đây đều là hắn hoàn thành cái thứ ba nhiệm vụ chính tuyến được ban thưởng. Ngày hôm qua bởi vì có nhiều việc liền chậm trễ mở ra. Thừa dịp hiện tại có thời gian, hắn vội vàng bắt đầu móc ra kia 20 chương siêu cấp may mắn rút thưởng quyền. Không kịp chờ đợi triệu hoán vui vẻ nhỏ bàn quay, vui vẻ nhỏ bàn quay, chuyển tới ngươi gọi mẹ. Bởi vì không phải lần thứ nhất giao thiệp, Tần Minh lần này triệu hoán, có vẻ xe nhẹ đường quen, đông, nương theo lấy một đạo nặng nề mạnh mẽ thanh âm. Tần Minh tầm mắt bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một cái bảy màu lộng lẫy bàn quay giá đỡ. Hào quang bốn phía, vui vẻ vô hạn, hệ thống, cho ta đánh 20 lần thưởng. Tần Minh mở miệng nói, khí phách. Lực lượng 10 phần, dù sao có rút thưởng quyền, rút đến cũng không phải hắn trong túi eo sụp đổ. Hắn hào khí không ít, một tiếng rơi xuống đất, bàn quay ở giữa nút màu đỏ bắt đầu phát sáng. Ngay sau đó, bàn quay bắt đầu rầm rầm chuyển động bắt đầu. Cùng lúc đó, một trận êm tai tiếng ca truyền đến, cảm giác tiết tấu 10 phần. Ba ba ba ba kêu cái gì? Ba ba ba ba gọi ra ra ba ba mụ mụ. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh, rút thưởng kết quả dần dần nổi lên. Tần Minh bên tai thanh âm nhắc nhở. Kia là một đảo tiếp lấy một đảo. Đinh, cảm tạ túc chủ khẳng khái tặng cùng. Lượt này rút thưởng cái gì cũng không có rút đến. Đinh, cảm tạ túc chủ khẳng khái tặng cùng. Lượt này rút thưởng cái gì cũng không có rút đến. Đinh, cảm tạ túc chủ khẳng khái tặng cùng. Tần Minh, ngoặc kép, hiển nhiên, kia cái gọi là 73 điểm may mắn giá trị liền giống như bài trí không có hai loại. Bất quá đem so với trước, hắn vận khí xác thực tốt một điểm điểm. 20 lần rút thưởng, bị hắn quất trúng 3 lần, trong đó 2 lần đều là hắn cần thần dược. Nhật biến thiên, cũng chính là lục sắc phần thưởng, một lần cuối cùng liền nghiêu bước, kim đồng hồ vậy mà đứng tại hồng sắc khu vực, bàn quay bỗng nhiên dừng lại, run rẩy lên, thanh âm càng là so lúc trước, càng thêm vang dội gấp 10. Có thể xưng tuổi thơ ác mộng, Tần Minh biết rõ muốn xuất hàng, xem chừng bẩn phanh phanh nhảy không ngừng, trời xanh có mát. Cái này sợ không phải muốn xuất thần khí. Tâm hắn thầm nghĩ, ngừng thở, chờ mong sắp xuất hiện thần bí phần thưởng. Cũng không biết rõ hệ thống quỷ xúc bao lâu. Rốt cục, tại một mảnh vui mừng hớn hở nhạc thiếu nhi chúc mừng dưới. Một chương đủ mọi màu sắc tấm thẻ nhỏ xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được cấp S đạo cụ tiêu phí gấp 10 trở lại Ly Ca một chương. Đinh, chúc mừng túc chủ, hồng phúc tề thiên, quất trúng cấp S đạo cụ, ban thưởng may mắn giá trị 10 giờ. tiêu phí gấp 10 trở lại ly ca. Cái gì đồ chơi? Tần Minh sững sờ, lúc trước, hắn cho tới bây giờ không có từng thu được đạo cụ một loại đồ vật. Hắn vẫn cho là cái hệ thống này bên trong chỉ có thể thu hoạch được thần kỹ hoặc là tác dụng. Không nghĩ tới thật là có, chỉ là hắn vận khí không đủ, vẫn luôn không được đến mà thôi. Hệ thống, giải thích một cái này đồ vật, bỏ qua ban thưởng 10 điểm may mắn giá trị. Tần Minh phân phó nói, hệ thống giải thích 10 điểm kỹ càng. Đinh, quay về túc chủ, tiêu phí gấp 10 trở lại ly ca chính là cấp S đạo cụ tấm thẻ. Có thể để túc chủ chỗ tiêu phí sụp đổ giá trị. Hiện lên gấp 10 thu lợi. Nói đúng là ta duy nhất một lần tiêu bao nhiêu sụp đổ giá trị. Nó đều sẽ gấp 10 trở lại còn lại cho ta. Tần Minh ăn nhiều giật mình. Có chút không dám tin. Nhưng hệ thống biểu thị. Có một số việc không phải do hắn không tin. Nó chính là như thế khẳng khái hào phóng. Như thế bình dị gần gũi. Như thế không nói đạo lý, gấp 10 trở lại lợi. Cái này mẹ nó là bạo lợi a. So cái gì đánh microblogging đánh vòng bằng hữu, đều muốn đến thực tế. Tần Minh kích động hỏng, nhìn mình sụp đổ giá trị số dư còn lại, trong đầu toát ra một cái thú vị ý nghĩ, nhìn hệ thống, có thể giúp ta đem toàn bộ sụp đổ giá trị lấy ra rút thưởng sao? Đinh, túc chủ hiện có sụp đổ giá trị số dư còn lại có 3.82 ước, rút thưởng một lần tiêu hao 100 vạn, túc chủ hết thảy có thể rút thưởng 382 lần. Xét thấy quá nhiều lần, tốn thời gian quá dài, hệ thống miễn phí là túc chủ tỉnh lược rút thưởng quá trình. Xin hỏi túc chủ phải chăng xác định rút thưởng? Tần Minh, ngoặc kép. Còn có thể tỉnh lược rút thưởng quá trình. Vậy người mẹ nó làm sao không nói sớm đâu. Nhớ tới tự mình trước mấy ngày vì đánh kia mấy chục lần thưởng tiêu hao một cái buổi chiều. Tần Minh có chút mộng bức. Nhưng bây giờ không phải giống như hệ thống so đo thời điểm. Việc cấp bách vẫn là trước tiên đem cái này tiêu phí gấp 10 trở lại ly ca cho dùng trước chó. Xác định, Tần Minh khẳng định nói. Một trận làm cho người suy nghĩ sâu xa nhạc thiếu nhi vang lên. Tần Minh lời nói vừa dứt, trước mắt liền bị từng đạo quang mang bao trùm. Ngay tại lúc đó, Tần Minh bên tai bị một đạo tiếp lấy một đạo hệ thống nhắc nhở âm cho tẩy não. Kia tần suất cùng tốc độ, kém chút đem hắn đầu óc cho kẹt chết cơ. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm mới biết rõ. Hết thảy mới trôi qua 2 giây thời gian, nhưng hắn lại cảm giác quá tốt mấy ngày. Lại nhìn bên trong túi đeo lưng, đã nhiều một đống lớn kim quang bắn ra 4 phía vật phẩm. Chỉ là thần dược nhật biến thiên, liền có nhiều đến 50 khỏa. Những vật khác, đại bộ phận đều là hắn chưa thấy qua. Không cần phải nói đều là biết rõ là bảo bối. Tần Minh thấy hãi hùng khiếp vía. Kích động không thôi, hận không thể lập tức đồng dạng móc ra nghiên cứu. Nhưng nhiều như vậy bảo bối, thật muốn nghiên cứu đến không ít thời gian. Hắn đã nghe được Tần Tiểu Ly rửa mặt xong chuẩn bị đi ra. Chỉ có thể nhịn xuống tâm tình kích động, vội vàng lại dùng ra tiêu phí gấp 10 trở lại ly ca. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.